Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, phần 502. Liễu Tịch vừa rồi chính là lòng bàn tay cảm nhận được Trương Vân Sinh cái loại này độc đáo linh lực dao động, cho nên mới ngắt lời chậu châu báu là thật sự. Trong truyền thuyết chậu châu báu bên trong một tòa linh mạch sơn, mỗi ngày đều sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra linh thạch. Lúc trước Vân Gian Phái còn không có biến mất khi, toàn bộ Vân Gian Phái dựa vào chậu châu báu nội sản xuất linh thạch, ước chừng chống đỡ 400 năm lâu. Có thể nghĩ chậu châu báu linh thạch mạch quạng có bao nhiêu phong phú. Trong tay phủng cụ kỵ tứ phương đồng bồn, liền giống như phủng một tòa ngọc thạch quạng. Liễu Tịch có thể nào không vui sướng vạn phần? Nghĩ đến lúc trước chậu châu báu phụt lên ra tới cực phẩm ngọc thạch khối, Liễu Tịch lại là đau lòng lại là hưng phấn. Có chậu châu báu ở, nàng về sau còn cần vì ngọc thạch hao tổn tâm trí sao? Còn cần chạy ra đi đoán mệnh xem tướng kiếm ngọc thạch sao? Còn cần chạy tới cùng người kết phường làm buôn bán sao? Đương nhiên sẽ không, hoàn toàn đều không có tất yếu sao? Liễu Tịch Mỹ tư tư tính toán về sau hạnh phúc sinh hoạt, bên tai lại nghe đến Thu Trường Sinh thanh âm, bên ngoài có người, hơn nữa rất nhiều. Liễu Tịch nghe vậy, trong nháy mắt liền đem đồng bồn bỏ vào ngón tay thượng bộ nhẫn chữ vật, lúc này mới buông tâm, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Trăm chương cao dai bùa chú đổi lấy Liễu Tịch cuồn cuộn không ngừng tươi cười. Chân chính chậu châu báu là tu đạo trên thế giới thời cổ kỳ Vân Gian Phái sáng phái tổ sư gia Trương Vân Sinh bản mạng pháp bảo. Người này là khí vận chi tử, trời sinh hồng phúc tề thiên tiên duyên thâm hậu, cả đời rất là truyền kỳ. Chậu châu báu nguyên bản chỉ là một cái phá chùa miếu nội cắm hương cái bệ đồng bồn, bị Trương Vân Sinh được đến sau, vẫn luôn bị Trương Vân Sinh mang theo trên người. Theo Trương Vân Sinh phúc nguyên, chậu châu báu cũng đi theo bắt đầu lột xác. Tới rồi cuối cùng, chậu châu báu thậm chí sinh ra linh tính, thần thông càng ngày càng cường, uy lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng có thể danh liệt kỳ chân dị bảo trước 10 chi liệt. Sở dị kêu tứ phương đồng bồn vì chậu châu báu, chính là bởi vì Trương Vân Sinh niên thiếu lúc ấy thiếu chút nữa đói chết. Ở cắm hương nến đồng trong bồn tìm được rồi mấy cái tiền đồng, mua mấy khối bánh nướng mới sống sót. Về sau Trương Vân Sinh chỉ cần đói bụng, chỉ cần chạy tới này tòa chùa miếu đồng trong bồn chụp tới, nhất định có thể móc ra mấy cái đồng tiền. Dần dà, Trương Vân Sinh ra được cho rằng đồng bồn là chậu châu báu, liền vẫn luôn kêu nó chậu châu báu. Mà trên thực tế, đồng trong bồn sở dĩ sẽ có tiền đồng, là bởi vì những cái đó khách hành hương dâng hương khi, có đôi khi ngại trong tay nắm một hai khối tiền đồng tiền lẻ thực không có phương tiện, cho nên thuận tay ném vào đồng trong bồn. Kể từ đó, đồng bồn hương cho dần dần có một ít đồng tiền. Mà Trương Vân Sinh cũng không phải một cái lòng tham người, mỗi lần chỉ cầu có thể tìm được mấy cái tiền đồng đổi bánh nướng đỡ đói, cũng không có đem đồng trong bồn mặt sở hữu đồng tiền đều lấy đi. Kể từ đó, liền cho Trương Vân Sinh một loại ảo giác, phảng phất đồng trong bồn tiền cuồn cuộn không ngừng, vĩnh viễn cũng lấy không xong. Này không phải chậu châu báu là cái gì? Liền tính về sau Trương Vân Sinh đã biết chậu châu báu bất quá là bình thường nhất đồng bồn, cũng chút nào không thèm để ý. Rốt cuộc ở nhất gian nan nhật tử, là chậu châu báu làm hắn không đến mức đói chết. Hắn không chỉ có không có ném xuống chậu châu báu, ngược lại thề muốn đem chậu châu báu luyện chế thành chân chính chậu châu báu. Bồn địa trước mắt ba cái vân văn tự, chính là Trương Vân Sinh tự tay viết trước mắt. Cứ việc đi qua hơn 10 vạn năm thời gian, này ba chữ vẫn như cũ mang theo Trương Vân Sinh độc đáo linh lực dao động. Hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Đương nhiên, trên thế giới không có từ không thành có loại sự tình này. Cũng không phù hợp thiên đạo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Càng không có không làm mà hưởng như vậy thế giới pháp tắc. Chậu châu báu đồng dạng không thể từ không thành có. Cái gọi là ném một cái đi vào ra tới hai cái. Đây là không có khả năng. Chậu châu báu bất quá là bởi vì bốn nội bị Trương Vân Sinh cấy vào tu di nạp giới tử thần thông. Có thể thu nạp tam sơn ngũ nhạc ở trong bồn. Có thể so với tay áo càn khôn chờ tiên thuật. Trương Vân Sinh sau lại phi thăng tiến vào tiên giới. Cũng không có mang lên chậu châu báu. Mà là đem chậu châu báu truyền cho Vân Gian Phái làm trấn phái trí bảo. Đáng tiếc Vân Gian Phái từ trên xuống dưới không có một cái tranh đua. Dựa vào Trương Vân Sinh đánh hạ tới kiên cố đáy. Chẳng qua 3.000 năm không đến. Toàn bộ Vân Gian Phái liền từ tu đạo thế giới xóa tên. Chậu châu báu tự nhiên cũng lưu lạc đến tu đạo thế giới. Trở thành tu sĩ mỗi người tranh đoạt bảo bối. Liễu Tịch vừa rồi chính là lòng bàn tay cảm nhận được Trương Vân Sinh cái loại này độc đáo linh lực dao động, cho nên mới ngắt lời chậu châu báu là thật sự. Trong truyền thuyết chậu châu báu bên trong một tòa linh mạch sơn, mỗi ngày đều sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra linh thạch. Lúc trước Vân Gian Phái còn không có biến mất khi toàn bộ Vân Gian Phái dựa vào chậu châu báu nội sản xuất linh thạch, ước chừng chống đỡ 400 năm lâu. Có thể nghĩ chậu châu báu linh thạch mạch quạng có bao nhiêu phong phú. Trong tay phủng cũ kỹ tứ phương đồng bồn, liền giống như phủng một tòa ngọc thạch quạng. Liễu Tịch có thể nào không vui sướng vạn phần. Nghĩ đến lúc trước chậu châu báu phụt lên ra tới cực phẩm ngọc thạch khối, Liễu Tịch lại là đau lòng lại là hưng phấn. Có chậu châu báu ở, nàng về sau còn cần vì ngọc thạch hao tổn tâm trí sao? Còn cần chạy ra đi đoán mệnh xem tướng kiếm ngọc thạch sao? Còn cần chạy tới cùng người kết phường làm buôn bán sao? Đương nhiên sẽ không. Hoàn toàn đều không có tất yếu sao? Liễu Tịch Mỹ tư tư tính toán về sau hạnh phúc sinh hoạt. Bên tai lại nghe đến Thu Trường Sinh thanh âm. Bên ngoài có người, hơn nữa rất nhiều. Liễu Tịch nghe vậy, trong nháy mắt liền đem đồng bồn bỏ vào ngón tay thượng bộ nhẫn chữ vật. Lúc này mới buông tâm, quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Trống trải khoang thuyền nổi, đột nhiên vang lên một tiếng dị thường chói tai nghẹn ngào thanh âm ni tựa như lưỡng đạo đóng. Cửa mấy trăm năm cửa gỗ, đột nhiên bị người đẩy ra khi phát ra cái loại này chói tai giống như tim, gan cồn cào thanh âm ni. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh theo tiếng nhìn qua đi. Liền nhìn thấy ở cùng âm thầm xương cốt oánh oánh sáng lên bộ xương khô quái đi vào này gian thật lớn khoang thuyền chung, mà ở bộ xương khô quái phía sau, còn lại là Hôi Nguyệt Lão Hòa Thượng cùng mặt khác 6 gã 12 tháng thành viên. Nhìn thấy bộ xương khô quái, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghiêm khắc nói đến, nhân ra bộ xương khô quái tài là này tao còn trầm thấp thuyền chủ nhân. Đều ở thuyền sinh sống mấy trăm năm ni mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh mới là khách nhân. Hơn nữa là cái loại này không được hoan nghênh ác khách. Nhưng là hai người nhìn thấy Hôi Nguyệt cùng mặt khác 6 người khi trong lòng kinh ngạc cũng không so nhìn thấy điểm hóa đại trận khi kinh ngạc tới thiếu. Vu tộc hậu duệ, vì cái gì có thể thông qua chín khúc hoàng hà trận tiến vào đáy biển trầm thuyền? Nếu vu tộc hậu duệ có thể tiến vào đáy biển trầm thuyền, Vì cái gì muốn trăm phương nghìn kế diễn kịch. Sau đó cấp hai người chế tạo cơ hội cùng gia nhập 12 tháng. Lại đến đáy biển chầm thuyền lấy bảo. Tuy là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều là thông minh tuyệt đỉnh người. Trong đầu cũng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Bất quá hai người ý niệm vừa chuyển. Tức khắc suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không biết Vu tộc hậu duệ rốt cuộc dùng cái gì phương pháp mới có thể đủ an toàn vô ưu tiến vào chín khúc Hoàng Hà trận. Sau đó lại tiến vào khoang thuyền. Vu tộc hậu duệ có thể tiến vào đáy biển trầm thuyền. Nói vậy nguyên nhân nhất định ở hai người trên người. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu Vu tộc hậu duệ sớm có biện pháp tiến vào trầm thuyền. Sớm tại mấy trăm năm trước liền tiến vào trầm thuyền. Gì đến nỗi bên ngoài làm chờ mấy trăm năm. Hơn nữa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vừa mới tiến vào. Đối phương cũng đi theo tiến vào. Lại rõ ràng bất quá. Hôi Nguyệt lão hòa thượng chắp tay trước ngực. Ngẩng đầu nhìn lên Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Thiệt tình thực lòng nói. Hai vị lại gặp mặt. Chỉ là hai vị có thể thay ta giải thích một chút sao? Vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này? Liễu Tịch cười nói. Trưởng lão, vậy ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì các ngươi cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Hôi Nguyệt trên mặt không có chút nào tức giận. Nghe vậy nghiêm túc nói. Lại nói tiếp vẫn là muốn đa tạ hai vị. Nếu không có là bởi vì nhị vị thành công vượt qua chín khúc Hoàng Hà trận. Cho chúng ta thăm sáng tỏ một cái tiến vào trường vận hào ân toàn lộ tuyến. Chúng ta hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể đau khổ canh giữ ở bên ngoài. Liễu Tịch nở nụ cười. Chăng cái gì cũng chưa nghe hiểu đến bộ dáng hỏi ngược lại. Nói như thế tới, trưởng lão chẳng phải là còn nếu bàn về công hành thưởng. Cho chúng ta một ít khen thưởng. Hôi Nguyệt cũng vui vẻ nở nụ cười. Sảng khoái nói, đương nhiên, lẽ ra nên như vậy. Chính là không biết nhị vị có hay không cái gì đặc biệt yêu cầu. Có thể làm được lão nạp sẽ tận lực đi làm money rốt cuộc lấy nhị vị công lao. Sau khi chết đảm đương nổi lão nạp hứa hẹn Liễu Tịch nhạy bén bắt lấy Hôi Nguyệt lời nói đến mấu. Chốt chữ, kinh ngạc nói, sau khi chết, trưởng lão ngươi đang nói cái gì? Chúng ta vì cái gì muốn chết? Có thể bất tử sao? Hôi Nguyệt trách trời thương dân thở dài nói. Không thể. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, hảo trực tiếp, bất quá thật sự thực dứt khoát. Thu Trường Sinh nhẹ giọng nói. Có thể nói cho ta, các ngươi là vào bằng cách nào sao? Ta biết là bởi vì chúng ta duyên cớ. Chỉ là tưởng không rõ nơi nào xảy ra vấn đề. Hôi Nguyệt gật đầu giải thích nói, kỳ thật không trách ngươi, ngươi đã làm được thực hảo. Đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào tới cũng không tất có bản lĩnh có thể tiến tới. Chỉ là ta có hạng nhất bản mạng thần thông tên là Như Nước Vô Ngân, có thể theo dõi đến các ngươi tiến vào khi tuyến lộ. Thu Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách như thế. Hôi Nguyệt mỉm cười nói, xác thật như thế. Liễu Tịch nhìn nặc đại khoang thuyền. Khoang thuyền nội nơi nơi đều là hăng hái lượn vòng pháp bảo phi kiếm. Khoang đỉnh nhỏ hẹp không gian còn lại là Liễu Tịch, Thu Trường Sinh, Lý Minh Dũng còn có Mặc Duẫn, mà ở khoang thuyền hạ. Xác thật bộ xương khô quái cùng Hôi Nguyệt chờ 7 tên 12 tháng thành viên. Nàng đột nhiên hỏi nói, trưởng lão, ta cũng có một chuyện không rõ. Mong rằng trưởng lão giải thích nghi hoặc. Hôi Nguyệt phi thường có hàm dưỡng gật gật đầu. Cực kỳ giống một người thay người bài yêu giải thích nghi hoặc đắc đạo cao tăng. Xin hỏi, Liễu Tịch hỏi, ta chỉ là không rõ. Trưởng lão, vì sao chắc chắn là chúng ta chết mà không phải các ngươi chết đâu? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi người tương đối nhiều? Chương 684 khống trận trước xem số lượng. Người khẳng định là 12 tháng tương đối nhiều. Xem như bộ xương khô quái. Nhân ra tổng cộng có 8 người. Trái lại Liệu Tịch bên này. Liền tính đem Mặc Duẫn hơn nữa. Cũng mới 3 người một con mèo. Sau đó xem hai bên thực lực đối lập. Bộ xương khô quái thực lực còn không có chuẩn xác phán đoán. Nhưng chỉ dựa vào một thân bạch cốt đao thương bất nhập cứng rắn vô cùng. Ít nhất chính là một cái phi thường tốt lá chắn thịt. Cốt thuẫn hoàn toàn có thể che ở hàng phía trước hấp thu thương tổn. Vi hậu mặt pháp sư xạ thủ cung cấp phát ra không gian. Hơn nữa bộ xương khô quái lúc trước chỉ là vung lên một tạp. Liền đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tạp xuyên lối đi nhỏ. Tạp vào khoang thuyền. Tuy rằng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không có bị thương. Nhưng ít ra có thể thuyết minh bộ xương khô quái sức lực rất lớn. Đủ để làm công thành rút trại tiên phong tướng quân. Hôi Nguyệt liền không cần phải nói. Thỏa thỏa boss cấp đại lão. Phía sau đi theo 6 cái thủ hạ. Các đều có thể cùng Liệu Tịch Thu Trường Sinh hai người một chọi một ngạnh cương. Lại xem Liệu Tịch bên này, ít người cũng liền thôi. Cố tình còn có một cái cơ bản tương đương bị bảo hộ đại bảo bảo Lý Minh Dũng. Liệu Tịch tuy rằng không biết Mặc Duẫn trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện thực lực rốt cuộc như thế nào, bất quá hẳn là sẽ không quá yếu. Cho dù nhược một ít cũng không có quan hệ. Mặc Duẫn hình thể động tác nhỏ linh hoạt, ở cái này đen nhánh hoàn cảnh chung phi thường có lợi cho nó phát huy. Ít nhất Mặc Duẫn có thể đơn đối đơn cuốn lấy đối phương trong đó một người. Rõ ràng phía chính mình ít người không nói, hơn nữa đối diện còn có hai cái boss cấp bậc nhân vật. Nhưng Liễu Tịch lại tựa hồ nắm chắc thắng lợi, ngược lại làm không rõ Hôi Nguyệt đám người tự tin rốt cuộc từ đâu tới đây. Hôi Nguyệt hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cười gật đầu nói, không tồi, chúng ta người nhiều. Liễu Tịch gật đầu, nói, là rất nhiều, chính là nơi này là chúng ta sân nhà a. Hôi Nguyệt nghe vậy, thật dài thọ mi nhăn lại. Trong lòng tức khắc có chút dự cảm bất hảo. Hắn chiều bên người bạch cốt cái giá nhìn thoáng qua, tựa hồ tưởng từ đối phương trong miệng xác định Liễu Tịch nói hay không chính xác. Nhưng mà bạch cốt cái giá cũng không có chú ý tới Hôi Nguyệt ánh mắt. Nó thẳng tắp ngẩng đầu, hai chỉ xanh mượt quỷ hỏa nhìn Lý Minh Dũng trong tay Tử Sa Hồ, tựa hồ đang ở xuất thần. Hôi Nguyệt từ bộ xương khô quái nơi đó không chiếm được đáp án. Liền đành phải làm bộ không thèm để ý cười nói. Các ngươi sân nhà, tuy rằng này tao trường vận hào chìm vào đáy biển lúc sau. Chúng ta 12 tháng cũng là lần đầu tiên tiến vào. Nhưng là chúng ta 12 tháng bảo hộ này tao thuyền đã ước chừng 600 năm hơn. Mà các ngươi đâu? Cùng chúng ta giống nhau cũng là lần đầu tiên tiến vào trường vận hào nổi. Như thế nào liền dám nói là các ngươi sân nhà? Liền tính là sân nhà, kia cũng là chúng ta sân nhà, phải không? Liễu Tịch nhấp miệng cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại một câu, rồi lại tựa hồ khinh thường với phản bác. Nhưng mà chính là nàng loại này, ngươi cao hứng liền hảo, thái độ lại làm Hôi Nguyệt trong lòng càng thêm bất an. Rõ ràng bên ta thực lực xa xa vượt qua đối phương, nhưng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, bọn họ mới là nhược thế một phương. Loại cảm giác này nói không nên lời đạo lý, huyền diệu khó giải thích. Nhưng Hôi Nguyệt lại một chút không nghi ngờ chính mình trực giác. Trên thực tế cá nhân thực lực cùng tu vi tới nhất định cảnh giới lúc sau, đã sớm đã cùng chung quanh hoàn cảnh cùng thế giới có kỳ diệu liên hệ. Mà cái gọi là dự cảm, kỳ thật chính là thế giới pháp tắc hồi quỹ tin tức. Hoặc là nói cảnh cáo cùng nhắc nhở. Không chỉ có hôi nguyệt có loại cảm giác này, ngay cả kim nguyệt trăng bạc còn có mặt khác bốn người cũng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đặc biệt là tuổi nhỏ nhất Quân Quân, không lý do đánh một cái dùng mình, mọi nơi lung tung nhìn xung quanh, như là đang tìm kiếm trong bóng đêm làm nàng cảm giác bất an tồn tại. Chẳng lẽ không phải sao? Hôi Nguyệt biết không có thể ở trầm mặc đi xuống, nếu không nói tương đương vô hình chung thừa nhận Liễu Tịch Sân nhà nói đến, sẽ chỉ làm bên ta nhân tâm di động. Vì thế hắn mỉm cười mở miệng, ngữ khí thong dong chấn định, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, có vẻ tin tưởng mười phần. Hôi Nguyệt bình tĩnh lời nói, giống như một đạo thanh phong, vuốt phẳng Kim Nguyệt đám người trong lòng bất an cùng nóng nảy. Liễu Tịch nhìn nhiều Hôi Nguyệt liếc mắt một cái này lão hòa thượng ở nàng xem ra rất có ý tứ. Thế nhưng là một cái thích dựa đầu óc thủ thắng vu tộc. Cái này làm cho nàng tổng nhớ tới hơn 100 vạn năm trước. Vu tộc cùng trăm tộc liên quân đại chiến thời kỳ. Vị kia dựa vào đầu óc thủ thắng vu tộc tù trưởng. Hiển nhiên, Hôi Nguyệt so với kia danh không thể hiểu được đánh thắng vu tộc tù trưởng không giống nhau. Hắn là chân chính có được trí tuệ. Cái này vu tộc chưa từng có đồ vật, từ phương diện này tới nói, lúc trước hậu thổ nương nương cách làm đã gặp được hiệu quả. Vu tộc gen huyết mạch cùng nhân loại gen huyết mạch hỗn hợp lúc sau, sinh ra tân vu tộc hậu duệ đích xác có được trí tuệ. Liễu Tịch khống chế phi kiếm, chở Thu Trường Sinh đi vào Lý Minh Dũng bên người, tiểu cữu. Đem ấm trà hồ miệng chỉ hướng bọn họ, Liễu Tịch đối Lý Minh Dũng nói. Hảo a, tịch tịch a, bọn họ rốt cuộc ở nơi nào a? Lý Minh Dũng lúc trước nghe được Liễu Tịch cùng Hôi Nguyệt Chi gian nói chuyện, cũng biết 12 tháng tổ chức người đi theo vào được. Nhưng mà đen như mực một mảnh, hắn căn bản là không biết Hôi Nguyệt bọn họ ở nơi nào. Vốn dĩ nghe thanh âm cũng có thể đại khái phán đoán phương hướng. Nhưng mà này một gian thật lớn khoang thuyền, cao tới hơn 20 mễ, trường khoan cắt có 6-7 chục mễ. Hơn nữa hồi âm từng trận, căn bản là phân không rõ thanh âm từ nơi nào truyền đến. Liễu Tịch trầm mặc một lát, duỗi tay cầm Lý Minh Dũng tay, trợ giúp Lý Minh Dũng điều chỉnh càn khôn hồ phương hướng. Lúc trước Lý Minh Dũng một người dùng càn khôn hồ điều chỉnh điểm hóa đại trận khi Liễu Tịch còn không có cái gì cảm giác, nhưng mà lúc này nàng lại cảm giác được rõ ràng. Theo tay nàng trưởng di động, trong đầu phảng phất cảm giác được vô số nhìn không thấy tinh quang cũng ở theo tay nàng trưởng di động. Loại cảm giác này thật giống như trong tay nắm toàn bộ vũ trụ càn khôn, ngân hà đều ở lòng bàn tay xoay tròn. Giờ khắc này Liễu Tịch cơ hồ cho rằng chính mình là thần, tư vị tuyệt không thể tả, làm người nhịn không được muốn xa vào trong đó. Thu Trường Sinh ho khan một tiếng, nghe vào Liễu Tịch trong tai phảng phất trống chiều chuông sớm, lại như cảnh tỉnh. Liễu Tịch trong nháy mắt tỉnh táo lại, đây là điểm hóa đại trận sao? Khó trách điểm hóa đại trận không thể từ người tới khống chế, chỉ có thể là một kiện linh tính mười phần linh bảo làm mắt trận, hơn nữa khống chế toàn bộ trận pháp vận chuyển, bởi vì không ai có thể đủ cự tuyệt cái loại này nắm giữ toàn bộ thế giới mỹ diệu cảm thụ. Tựa hồ chỉ cần chính mình tâm niệm vừa động là có thể hủy diệt một phương. Đây là quyền lực hương vị, càng là dục vọng bị vô hạn phóng đại sau xúc cảm. Giống như làm mưa làm gió, ta chính là thần. Liễu Tịch ám đạo nguy hiểm thật, nàng lúc trước đều thiếu chút nữa lâm vào trong đó. Nếu không phải Thu Trường Sinh phát hiện thần sắc của nàng không ổn, ho khan kia một tiếng dùng tới Phật môn sư tử hống thần thông, Liễu Tịch khả năng còn không thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Nàng lặng lẽ phun ra một ngụm chọc khí, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái biểu tình ngây thơ Lý Minh Dũng. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, Liễu Tịch một cái đường đường kim đan đại viên mãn tu sĩ, tâm cảnh tu vi đã sớm đã tới rồi giếng cổ không gợn sóng trình độ, đều nhịn không được lập tức đắm chìm ở cái loại này nắm giữ thế giới quyền lợi khoái cảm chung. Mà Lý Minh Dũng một cái bình thường phàm nhân, trong lòng chứa đầy thất tình lục dục, cư nhiên đối loại này quyền lợi khoái cảm không có chút nào cảm ứng, có thể nào không cho nàng nghi hoặc khó hiểu? Hay là tiện nghi tiểu cữu quá mức trì độn, căn bản cảm ứng không đến? Ân, nhất định là như thế này, cũng cần thiết là như thế này. Liễu Tịch tuyệt đối không cho rằng chính mình đường đường kim đan lão tổ, thế nhưng còn so bất quá một phàm nhân, không có như vậy đạo lý. Hết chương.